Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 49, Đại thống lĩnh cấp hồn thú. Địa dũng Kim Liên, khu rừng rậm rạp bên trong. Cố Thành một người hành tẩu. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng đạo trầm thấp hồn thú tiếng hí. Tiến vào không gian khe hở thời điểm. Tất cả Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều xứng mang lên trên một cái máy xác định vị trí. Phương viên 10 cây số bên trong, có thể tự động tìm thấy được vị trí của đối phương. Nhưng mà rất không may, Cố Thành cùng bất luận cái gì một tên đệ tử đều không có đụng phải. Xùy, một đường bén nhọn đao mang hiện lên, kèm theo một cỗ máu tươi dâng trào. Trước mặt một con lợn rừng trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Sau đó trọng trọng rơi xuống đất, lấy ta tiếp tục như vậy hành tẩu. Tìm kiếm đám người tất nhiên cần phải hao phí thời gian khá lâu. Đã như vậy, cái kia ta liền đi trước chém giết hồn thú. Tìm kiếm một phen thiên tài địa bảo lại nói. Cố Thành mở miệng, lần này hắn nhưng là biết rõ. Tại không gian khe hở bên trong bởi vì nơi này đặc thù. Sẽ có thật nhiều thiên tài địa bảo sinh ra. Không có quá nhiều do dự. Cố Thành quay người chính là hướng về rừng rậm chỗ sâu bước đi. Rừng rậm chỗ sâu, mấy canh giờ về sau, Cố Thành đứng ở một nơi hang động trước, đem trước mặt cản đường thanh đồng cảnh cự hổ một đao đánh chết. Dưới chân hắn, còn có 5 cái đều là đạt đến thanh đồng cảnh hổ thú. Lần này hổ thú hang động cũng không tệ lắm, thế mà được một gốc nhị giai linh thảo, cũng mà còn có 2 cái 800 năm phần hà thủ ô. Cố Thành mở miệng nói, ở nơi này 3 giờ bên trong, hắn đã giết rất nhiều thanh đồng cấp hồn thú, hắc thiết cấp hồn thú, dù là thống lĩnh cấp hồn thú cũng không dưới tại 5 cái. Mà những cái này, cũng cho hắn đến phong phú thu hoạch. Không chỉ như thế, ngay cả hồn thú huyết dịch trọn vẹn góp nhặt 20 bình. Không gian khe hở thật đúng là một loại bảo địa a. Nơi này thu hoạch xa hoàn toàn không phải những cái được gọi là bí cảnh đủ khả năng so sánh. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Lấy hắn bây giờ trình độ. Tin tưởng chỉ cần không phải gặp gỡ đại thống lĩnh cấp hồn thú. Hoàn toàn có thể không sợ bất luận cái gì vô địch thống lĩnh cấp hồn thú. Thậm chí, dù cho là đại thống lĩnh cấp hồn thú. Mình cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Mà về phần đại thống lĩnh cấp hồn thú, tại không gian này bí cảnh bên trong nghĩ đến nên cũng là không nhiều. Oanh, mà đúng lúc này, bỗng nhiên rừng rậm chỗ sâu truyền đến một nói tiếng nổ mạnh to lớn. Đồng thời kèm theo một đường hồn thú tiếng hí. Có biến, Cố Thành nhíu mày, tại tò mò mãnh liệt chi tâm xua đuổi dưới. Chợt thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Kèm theo tinh thần niệm lực thuế biến. Bây giờ nó lại là bực nào cường đại. Lúc này, nương tựa theo cường đại tinh thần niệm lực. Cố Thành trong nháy mắt hướng về mục đích tiếp cận. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới địa điểm. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn chính là biến. Đây là Cố Thành trốn ở một bụi cỏ bên trong. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn tiền phương. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Có một con khổng lồ đen kịt cự xà đang cùng một cái màu vàng viên hầu chiến đấu. Cái này đen kịt cự xà, chiều cao vượt qua 10 mét, đạt đến kinh người 20 mét lâu dài, chiếm cứ tại mặt đất bên trên, giống như một tòa Phật tháp. Mà kim sắc viên hầu chiều cao 5 mét, một đôi mắt lăng lệ mà khiếp người, không sợ chút nào đen kịt cự xà. Đây không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là hai cái này chỉ hồn thú đưa cho Dư Cố Thành khí tức. Cùng thường ngày thống lĩnh cấp hồn thú cũng không giống nhau. Cho dù là vô địch cấp thống lĩnh cấp hồn thú cũng không có bọn chúng khí thế loại này. Chẳng lẽ bọn chúng là đại thống lĩnh cấp hồn thú? Cố Thành nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt biến. Bởi vì một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hắn có chút chắc chắn có thể đào thoát, nhưng là, tại hai vị đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú trước mặt, hắn tuyệt không chạy trốn khả năng. Nếu là một khi bị hai cái này tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú phát hiện khí tức của mình, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Cố Thành thân thể chậm rãi ẩn núp đi, thận trọng che giấu khí tức của mình. Bất quá may mắn chính là, có lẽ hai cái này chỉ đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tinh thần quá mức đầu nhập. Bởi vậy không có chú ý tới Cố Thành, nhưng cũng có một loại khả năng là cảm thấy Cố Thành thanh đồng cảnh thực lực quá yếu. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một con run dế mà thôi. Oanh, lúc này, trải qua một thời gian rằng co về sau, đen kịt đại xà lập tức động. Nó cái kia đủ có vài chục mét lớn lên đuôi rắn. Lập tức một cái, sau đó, giống như một tòa núi lớn đồng dạng trọng trọng hướng về phía trước phiến đến. Kèm theo một cỗ to lớn cuồng phong trong nháy mắt quét ngang qua. Cả vùng trong nháy mắt oanh minh. Kim sắc viên hầu ánh mắt không thay đổi. Thân hình nhảy lên, đã là mấy chục mét có hơn. Đuôi rắn khổng lồ đập qua, đem liên miên thụ mộc đập vỡ nát. Cũng không có đối kim sắc viên hầu tạo thành bất kỳ thương thế. Đen kịt cự xà một kích này thất bại, cũng không nhụt chí, mà là tùy thân một phen. Chính là nhìn thấy nó cái kia khổng lồ có chút kịch cợm thân thể. Lôi cuốn lấy một loại vạn quân không thể ngăn cản chi thế. Hướng về phía kim sắc viên hầu cái này một mảnh trọng trọng bao trùm tới. Trong phút chốc, kim sắc viên hầu quanh thân đường lui hoàn toàn bị phong kín. Chỉ có thể mạnh mẽ kích nó một đòn. Kim sắc viên hầu lúc này khuôn mặt đột nhiên biến. Trong mắt của nó đột nhiên lộ ra một vòng huyết hồng. Sau đó trên thân thể, đột nhiên hiện ra từng đạo pha tạp vết máu. Cuối cùng hội tụ đến bàn tay của nó phía trên. Giờ khắc này, kim sắc viên hầu bàn tay tạo thành một đường huyết hồng chùm sáng. Sáng chói màu đỏ, giống như một cái nhỏ mặt trời ở trong đó chìm nổi. Hống, kim sắc viên hầu giống to một tiếng. Ngay sau đó bàn tay trọng trọng hướng về phía đến thân rắn đập ầm ầm đi. Oanh, kèm theo một nói nổ thật to thanh âm. Đen kịt cự xà thân thể lập tức bị nện ra một cái lỗ máu. Vô số vảy rắn mang theo máu tươi rụng xuống. Tê, đen kịt cự xà bị đau. Lập tức đuôi rắn phía trên dâng lên một đoàn hắc vụ. Sau đó tới nghênh đón kim sắc viên hầu. Oanh, giờ khắc này, một cỗ bàng bạc lực trùng kích quét ngang mà đến. Phương viên mấy trăm trượng bên trong, vô số đại thụ trực tiếp bị xé nứt, vỡ vụn thành bụi phấn. Phốc phốc, lúc này, Cố Thành cũng là bị cỗ này khổng lồ trùng kích đánh trúng. Lập tức trong miệng nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này đủ để đem một tôn phổ thông thống lĩnh cấp hồn thú đập nện vỡ nát. Dù cho là Cố Thành cũng hơi có vẻ không dễ chịu. Chỉ là lúc này hắn vẫn như cũ không dám có chỗ động tĩnh. Chiến đấu phía trước vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đang không ngừng oanh kích. Chung quanh phương viên trăm trượng bên trong. Đã không có bất kỳ che chắn vật. Kỳ quái. Vì sao cái này kim sắc viên hầu thủy chung chưa từng rời đi chung quanh phương viên 10 mét. Loại kia tư thế, tựa như là đang bảo vệ cái gì đồng dạng. Cố Thành thì thào mở miệng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức hướng về kim sắc viên hầu sau lưng nhìn lại. Sau đó liền nơi đó có một chỗ hang động. Trong huyệt động có một gốc hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt đóa hoa như ẩn như hiện. Loại hoa này đóa hiện ra màu vàng kim nhạt. Giống như một đóa hoa sen đồng dạng nở rộ. Đó là chấm ngoặc kép. Cố Thành nhìn qua cái kia đóa hoa màu vàng óng, trong ánh mắt xuất hiện một vòng rung động. Sau đó đột nhiên vui mừng lên. Chẳng lẽ cái kia chính là lục giai linh quả địa dũng kim liên? Địa dũng kim liên chính là trong thiên địa một loại kỳ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.